Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110 Hoàng Đồ. Vi Hiểu Hiểu là một trận chiến rốt cuộc trung thực người xem. Mỗi tuần 5 vạn 9 giờ nhất định dọn ghế nhỏ nằm vùng xem tiết mục trung thực người xem Monster dùng. Chính nàng nói tới nói. Xem này tiết mục, cảm giác chính mình cũng nháy mắt học cha biến học bá. Cùng thăng thiên, này thứ 6 cũng không ngoại lệ. Nàng còn tiện thể mang theo trong nhà lão nhân lão thái cùng một con mèo. Đương một trận chiến rốt cuộc Triệu Lập Nhân kia Trương Văn Nhã mặt xuất hiện ở tiết mục mở đầu. Vi gia lão thái thái lời bình. Này tiểu tử tinh thần, không biết này một kỳ vương giả chi chiến thư mời có thể hay không có cơ hội phát ra đi. Vi Hiểu Hiểu trong lòng nghĩ, nàng không quá ke Triệu Lập Nhân gương mặt đẹp trai kia. Rốt cuộc giới giải trí so với hắn mặt có thể kháng còn có khối người. Ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, cúi đầu soát di động chờ mỗi lần nhất định sẽ xuất hiện nhàm chán lời kịch qua đi. Đúng lúc này, di động đàn đột nhiên bạo liên tiếp 6666 nắm thảo. Vi Hiểu Hiểu không thể hiểu được. Lại nghe bên cạnh lão thái thái kích động mà vỗ sofa tay vịn. Hiểu Hiểu, ngươi mau nhìn, có phải hay không mẹ ánh mắt không hảo xử. Nơi này đầu cái kia số 5, cái gì số 5? Vi Hiểu Hiểu mạc danh ngẩng đầu. 36 tấc cao thanh tivi bình vừa vặn dừng hình ảnh ở số 5 ra tới kia trong nháy mắt. Phía trước cao cao trắng trắng hán tử ngăn không được vô khổng bất nhập camera. Sân khấu u lam đèn từ trên xuống dưới mà. Số 5 mặt thấm vào tại đầy ánh sáng. Hiện ra khác khuynh hướng cảm xúc. Lãnh, diễm, môi đỏ tự mang khí chàng. Nàng trong lòng cũng nhịn không được cùng trong nhóm cùng nhau. Tiểu tỷ tỷ quá xinh đẹp. Hiểu Hiểu, ngươi không phải nói này tiết mục là chi thức thi đua. Này nữ oa oa nhìn, đảo như là tuyển mỹ tới. Vi lão nhân vui tươi hớn hở nói. Có cái gì không hảo sao? Này nữ oa nhìn thư thái, chết lão nhân. Vi Hiểu Hiểu nhịn không được liếc mắt tả phía dưới logo. Một trận chiến rốt cuộc không sai a, là chi thức thi đua. Bất quá phỏng chừng là phía chính phủ tìm tới mánh lới. Một hồi xem đi xuống sẽ biết thực mau. Nàng đã bị tự bả miệng. Đưa người khiêu chiến huy hoàng quá khứ. Làm thành văn tự báo biểu thành hiện tại trên màn hình lớn. Nhân tiện xả ra số 5 thủ lôi giả quốc áo đội thành viên. Phủng về quốc vàng quá khứ khi. Vi Hiểu Hiểu nhịn không được bay đu hạ. Chợt bị kia cao lớn thượng thi đấu cấp phổ cập khoa học đến hoài nghi nhân sinh. Cho nên, tiểu tỷ tỷ không chỉ là mỹ nhan thịnh thế, chỉ số thông minh còn tiếu ngạo quần hùng. Một trận chiến rốt cuộc tái chế làm người không rảnh bận tâm mặt khác. Nhưng mỗi lần màn ảnh đưa tới số 5 khi, tổng hội làm người xuất thần. Vi lão thái thái lời bình. Này nữ oa oa trên người có cổ kính nhi, tổng làm người tưởng nhiều nhìn hai mắt. Vi Hiểu Hiểu gật gật đầu. Chỉ tiếc màn ảnh thực bùn xỉn, mưa móc đều dính, thẳng đến người khiêu chiến bắt đầu khiêu chiến số 5 khi. Nàng mới tinh thần rung lên, tâm sinh chờ mong lên, từ nào đó góc độ đi lên nói, nhan giá trị cao, xác thật thực chiếm tiện nghi. Mà số 5 kế tiếp biểu hiện, có thể nói thực đốt, nàng một đường quá quan chạm tướng, thành công đem chính mình từ thủ lôi giả biến thành người khiêu chiến. Kế đánh bại cái kia xuất từ thiếu niên thiên tài ban nam nhân sau, lại một đường PK tới rồi cuối cùng, chân chính thực hiện một trận chiến rốt cuộc hứa hẹn. Đương Triệu Lập Nhân đem vương giả chi chiến thư mời đưa tới vương tọa thượng khi, Vi hiểu hiểu trong lồng ngực cái kia trái tim cũng ở đồng thời nhảy đến kịch liệt nhất. Nàng bị gom phen, lão nhân lão thái kinh ngạc cảm thán vi hiểu hiểu đã hoàn toàn không thể chú ý đến. Nàng trực tiếp bốn trở về phòng, mở ra máy tính, siêu tầm về Giang Khê hai chữ tin tức. Này một lục soát, phát hiện người này hoàn toàn không phải nàng tưởng như vậy vắng vẻ vô nghe. Chỉ là nhân gia trước kia chơi, kia kêu tiểu chúng, kêu cao cấp cùng tùy hứng. Cao trung khai phát sóng trực tiếp, tới nhất định độ cao sau, lại tùy hứng quan phát sóng trực tiếp. Olympic toán đoạt kim, tiến vào quốc áo đội phủng về cúp vàng sau, ngủ đông 2 năm. Trở thành mấy năm đều khó gặp thi đại học trạng nguyên. Thuận lợi trở thành hoa đại học sinh. Này toàn bộ chính là một cái không thể phục chế học thần cấp nhân sinh. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng A. Vi hiểu hiểu lập tức chú ý Tam Thiên Thủy Weibo. Mà xem qua một trận chiến rốt cuộc rất rất nhiều người xem cũng như vi hiểu hiểu giống nhau. Làm đồng dạng cử động. Tìm tòi, chú ý, một gáo phấn toàn bộ phấn vòng tất cả đều tạc, Phật hệ không bao giờ Phật hệ, ở tia ba, Weibo luôn bác cuồng hoan, siêu lời nói tin tức một cái tiếp một cái bạo, rất nhiều bò tường phấn một lần nữa chặt chẽ bò lại đầu tường, phát biểu thề sống chết không lay được quyết tâm ni thiên nhai, mộ trăng. Mộ Phác Trọng mở lời đề lâu, không đến một giờ, đã cái nổi lên cao chọc trời đại lâu. Thăng Giang Khê thăng, Thăng Giang Khê tham gia một trận chiến rốt cuộc thăng. Thăng ngày xưa thi đại học trạng nguyên hôm nay vương giả chi chiến thăng đề tài không ngừng bị người qua. Đường điểm đi vào xào nhiệt, Giang Khê lén lút, trị thượng uây mua cái đuôi nhỏ. Thành phố S đài truyền hình Hoàng Kim đương phóng xạ suất không tính tiểu. So với quá khứ võng hồng tiểu chúng vòng luẩn quẩn, lúc này mang đến nhân khí là cự lượng mà khách quan. Dư luận đối minh tinh hà khắc, lại đối học thuật tôn trọng mà tôn sùng. Giang Khê lý lịch cùng nàng Mỹ mạo đồng dạng huy hoàng. Làm người thật sự khắc không đứng dậy. Tiết mục tổ tự nhiên là vẫn luôn ở chú ý này thấy sự. Vừa thấy Giang Khê chính mình như vậy, cấp lực, dứt khoát cũng mượn đem Đông Phong, đem Giang Khê để tài độ mua đi. Hơn nữa, một trận chiến rốt cuộc chính mình tác. Ở cao marketing cùng Phong mà đến, Giang Khê nổi bật nhất thời vô song. Ở dạng sáng khi cư nhiên nhảy cư đệ tam. Áp xuống giới giải trí một cái tam tuyến minh tinh phiêu. Sướng rèm pha, người qua đường điểm đi vào càng ngày càng nhiều. Hình thành quả cầu tuyết hiệu ứng. Giang Khê chính mình cũng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên có tốt như vậy. Nàng hôm nay cố ý trở về một chuyến tử phủ gia uyển. Cùng đại bá bọn họ một khối xem tiết mục. Buổi tối cũng là cùng Giang Như Nguyệt một khối ngủ. Hơn phân nửa đêm nhận được điện thoại. Lư Tịnh Tư ổn trọng ở kia đầu hoàn toàn phá công. Tiểu Khê, ngươi quá lợi hại. Ngươi biết ngươi hiện tại thật khi tìm tòi suốt. Nhảy cư đệ nhất đều áp quá đỉnh cấp lưu lượng. Giang Như Nguyệt ở nàng phía sau hắc hắc cười. Giang Khê trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mới nói, người xem nhiệt tình, có lẽ ở đệ nhị, ngày thứ ba liền sẽ chiều lui. Người đại diện, hiện tại chính là người lên sân khấu lúc nghệ sĩ. Tác phẩm mới, là Vương Đạo, nàng dùng một trận chiến rốt cuộc cấp chính mình mạ vàng. Nhưng xét đến cùng, muốn bảo trì liên tục nhân khí giá trị. Còn muốn dựa tác phẩm Money lão nhân nhiều ở bệnh viện đãi một ngày. Nàng liền nhiều một ngày không vui. Mẫu thân tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng vài lần điện thoại liền tuyến. Video đối thoại đều ở từ từ gầy ốm. Hai người cảm tình như vậy hảo. Yên tâm Money, Lư Tịnh Tư cười nói. Ngươi cho ta khai như vậy cái hảo đầu, ta xác định vững chắc cho ngươi xé cái vừa lòng tới. Bất quá, nàng nhắc tới một kiện lo lắng, không thể chụp hôn diễn hạn định, chỉ sợ sẽ soát rớt một số lớn hảo tài nguyên. Không sao, Giang Khê nói. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không lại ngăn trở. Lư Tịnh Tư tự nhiên trong lòng biết rõ ràng Tân Thiêm nghệ sĩ trong miệng hắn chỉ ai thành, vậy ngươi liền chờ xe monster, chờ người đại diện kia đâu. Cắt đứt điện thoại, Giang Như Nguyệt đã cuộn tròn trên giường chân ngủ rồi. Giang Khê cho nàng dịch dịch chăn, lại nửa ngày không có ngủ ý. Nhân khí giá trị hiện tại nhiều ít, một gáo phấn chảy trở về hiện tại đã 600 vạn, so với ta dự đánh giá mau. Giang Khê thư khẩu khí, nói như vậy, nạn sâu bệnh tạm thời sẽ không tới, ta mẫu thân cũng sẽ không có sự, đúng không? Đối, nhưng nhắc nhở ký chủ, ngài phụ thân không thể kéo thời gian quá dài. A Tâm căn nguyên lực lượng tuy hảo, nhưng độ lâu rồi chỉ sợ sẽ sinh ra kháng thể. Ký chủ thỉnh mau chóng tránh đến 5.000 vạn nhân khí giá trị, để tránh phát sinh biến cố. Giang Khê cười khổ, nàng hiện tại chính là một đầu kéo ma lừa, đằng trước điếu căn mỹ vị cà rốt, nàng trừ bỏ bốn vó giải khai vùng vẫy dành sự sống dường như đi phía trước nhảy, còn có cái gì biện pháp? Người yên tâm mà đi, không đến 3 ngày, Lư Tịnh Tư liền cấp Giang Khê thể hiện rồi nàng kim bài người đại diện chân chính năng lực. Tử phủ Gia Uyển, hai lựa chọn. Lư Tịnh Tư từ cặp sách móc ra một phần văn kiện, một cái là thanh xuân phim thần tượng, bên kia rất có thành ý, trực tiếp đem kịch bản đưa qua. Người qua đi chính là nữ một, thảo đầu thành viên tổ chức, tiền không nhiều lắm, money một tập 15 vạn, còn có một phần là cổ ngẫu nhiên, Lưu Minh Truyện lão sư đạo diễn, 8.000 vạn đại chế tác, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bảo. Nhưng đồng dạng, đối phương chỉ cho ngươi một cái thử kính cơ hội. Nữ một đã định, chúng ta tin qua Nguyện Uyển. Ngươi muốn thử kính là nữ nhị. Lưu Minh Truyện là phim truyền hình trong vòng lấy danh tiếng nổi danh đạo diễn, hắn có chính mình hoàn chỉnh một bộ thành viên tổ chức, từ ánh đèn đến camera, cắt nổi biên tập, mỗi người đều là hảo thủ, ra tay cũng đều là tinh phẩm, không tạp quá. Có thể nói, trong vòng trừ bỏ điện ảnh cấp bậc đại gia, liền không có không nghĩ thượng hắn diễn. Giang Khê trước đêm thanh xuân kịch lời kịch bổn tùy ý phiên phiên, nay đêm hè chưa ngủ, nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Bất quá kiếp trước nàng bị quải kia đoạn thời gian, có thể xem đài truyền hình hữu hạn, cho nên cũng không bài trừ kịch đỏ, chính mình không thấy được. Kịch bản ta trước nhìn một cái, nàng không nghĩ dễ dàng hạ quyết định. Lưu Minh Truyện lão sư kịch, tên gọi là gì? Hoàng Đồ. Giang Khê ngẩn ra, đây là một bộ mười mấy năm sau, vẫn như cũ còn sẽ bị một ít đài truyền hình lấy tới phát lại kinh điển chi tác. Nàng nhớ rõ nữ chủ lúc ấy cũng không phải Nguyện Uyển, mà là Thẩm Duyệt. Cũng đúng là bởi vì này bộ cổ ngẫu nhiên, Thẩm Duyệt vốn dĩ liền trôi chảy diễn nghệ sự nghiệp mới một bước lên trời. Lư tỷ, ngươi xác định Nguyễn lão sư nhân vật định ra tới? Lư Tịnh Tư thực mạc danh, liền kém ký hợp đồng. Nghe lão cảnh, a, chính là Nguyện Uyển người đại diện, ta bằng hữu nói, cùng đoàn phim bên kia đều nói thỏa, cho nên nói chính là còn không có ký hợp đồng. Tựa hồ từ Giang Khê trên mặt nhận thấy được cái gì, Lư Tịnh Tư vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại. Chờ quải xong điện thoại, sắc mặt liền có chút khó coi. Nguyện Uyển bị người tệ xuống dưới, cho nên nữ một nhân vật có biến động. Nghe nói là chúng ta lão bản thân muội muội, Lư Tịnh Tư vẻ mặt mờ mịt. Bên kia nói, không sai biệt lắm định ra, Giang Khê thong thả ung dung mà làm sáng tỏ. Không phải thân muội muội, nàng nhìn Lư Tịnh Tư, trong mắt có một cổ không biết tên đồ vật ở thoán. Lư tỷ, ta cũng muốn thử kính nữ một, hoàng đồ nữ một, nhưng, Lư Tịnh Tư khó được nói lắp. Giang Khê cười, đối diện có thể kéo đại kỳ làm gia hổ, chúng ta cũng có thể, không phải sao, ngoặc kép, hết chương.